Ngươi dám! Không trung chợt quát một tiếng, một đạo thân ảnh chặn kiếm quang lại, phương thượng quả nhiên xuất hiện. Đối mặt kiếm quang sắc bén, phương thượng trực tiếp một quyền oanh ra. Mặc kệ bất luận là cái gì đạo thuật, kiếm pháp, ở đây trước mặt linh đài lực kinh khủng, trực tiếp đều bị bức lui. Dương Lăng lạnh lùng nói: phương thượng, ngươi khinh người quá đáng. Phương thượng trầm giọng nói: hương nhị sau này là đạo lữ phương thượng ta, há có thể cho ngươi thương tổn. Dương Lăng nhãn thần nhất thời hàn lãnh như băng, nhìn chằm chằm phương thượng, điềm nhiên nói: phương thượng, ngươi cho là bản trưởng lão trị không được ngươi? Phương thượng lộ vẻ khinh thường, chậm rãi nói: lẽ nào ngươi có thể? Oanh! Một quả hắc cầu chẳng biết từ đâu mà đến, bỗng nhiên bao phủ lấy phương thượng. Cũng là bảo bảo mai phục tử vong tuyệt địa, trong nháy mắt phát động, chế trụ phương thượng. Tử vong tuyệt địa chính là am hiểu nhất của bảo bảo, cũng là tinh thuật uy lực lớn nhất. Tiến nhập trong đó, ngay cả phương thượng nhất thời bán hội cũng không có thể đi ra. Dương Lăng ánh mắt thản nhiên quét nhìn mọi người: các vị, phương thượng khinh người quá đáng. Hôm nay Dương Lăng ta tuyệt không tha cho hắn. Bỗng nhiên tế ra ngũ hành phiên thiên ấm, ném vào trong tử vong tuyệt địa. Mà trong nháy mắt khi thả ra phiên thiên ấm, đại lượng đan dược được ném vào trong đại ấm. Ngũ hành phiên thiên ấm đã ở trong nháy mắt cuồng bạo nổi lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 541 Nhị Điện Chi Chủ. Hành động của Dương Lăng khiến tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Huyền Văn Điện Đại Trưởng Lão, Thiên Văn Tiên Tôn đầy mặt vẻ giận dữ, quát lên: Dương Lăng, ngươi dám hạ sát thủ? Dương Lăng đã chặt đứt liên hệ cùng ngũ hành phiên thiên ấm. Khí linh so với trước đây thông minh hơn rất nhiều. Không cần Dương Lăng khống chế, nó nhận thức chuẩn phương thượng. Không đầu không đuôi mà đập tới. Chỉ thấy nhất phương đại ấm phóng xạ hàng tỷ ngũ sắc kỳ quan, kết thành ngũ hành sát trận, không ngừng dạo sát. Ngũ hành đạo binh lực lượng, lại thêm bản thân ngũ hành phiên thiên ấm kinh khủng uy lực, mạnh mẽ như phương thượng cũng muốn ăn không tiêu. Oanh! Một ấm bắn xuống ở giữa đầu phương thượng, hai bên chạm vào nhau, phát sinh đinh một thanh âm vang lên. Phương thượng bị đánh một cái bổ nhào. Thiên Văn Tiên Tôn mắt thấy như vậy tiếp tục, phương thượng không bị đánh nát linh đài cũng không được. Ngũ phẩm Tiên Tôn tu hành đến cái trình tự này rất không dễ. Nếu phá hủy linh đài, phải từ đầu tu luyện, chẳng biết lại phải tiêu hao bao nhiêu thời gian. Ánh mắt hắn nhìn về phía thượng trưởng lão còn lại, cả tiếng nói: chư vị, lẽ nào các ngươi mặc cho Dương Lăng như vậy tàn sát đồng môn? Dương Lăng một tiếng cười to, nhìn chằm chằm: nếu đổi lại là các ngươi gặp phải loại sự tình này, lẽ nào sẽ tha cho phương thượng? Hắn tay phải một trảo, nguyên cương lao ra, trước đem hương nhị thu hồi, nhưng không có ý tứ buông ra phương thượng. Thiên Văn Tiên Tôn ánh mắt chợt lóe, muốn xuất thủ. Đã thấy Uy Đức Điện Uy Đức Tiên Tôn cũng đứng lên, thản nhiên nói: vì nữ tử mà đồng môn tương tàn, Dương trưởng lão cũng hơi quá đáng. Phương thượng chính là kỳ tài vạn pháp môn ta, há để cho ngươi tàn hại. Trầm khắc nãy giờ không nói gì, lúc này cư nhiên gật đầu không sai. Phương thượng là môn trung kỳ tài, Dương trưởng lão không thể làm càn, mau thả hắn. Dương Lăng mặt nhăn lại nói: trưởng giáo, người tu hành không giận thì thôi, mà đã giận thì phải sát nhân. Gã Khương thượng này khinh người quá đáng, ta không thể tha cho hắn. Được rồi, giáo huấn hắn một chút là tốt rồi, không thể giết hắn. Bốn vị hộ pháp trưởng lão chẳng biết bao giờ cũng xuất hiện trong điện, bắt đầu khuyên bảo Dương Lăng. Bất quá ngữ khí cũng không thập phần cường ngạnh. Phải biết rằng bọn họ ngày sau phi thăng thành công hay không còn phải dựa vào trên người Dương Lăng. Vì thế không muốn đắc tội. Mà chính vào lúc này, ngoài điện chạy ào vào một gã vạn pháp môn tuần sát đệ tử. Hắn thần sắc hoảng trương mà hét lớn, không tốt rồi. Uy Đức, Huyền Băng nhị điện mấy người trưởng quyền đệ tử phản rồi ra khỏi vạn pháp môn tìm Thái Huyền môn nương tựa. Hiện nay đã bị mấy thượng trưởng lão ngăn lại. Ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người cả kinh đứng lên, đây chính là thiên đại chuyện tình. Đồng thời trong lòng bọn họ đều kỳ quái, người của Huyền Băng, Uy Đức Điện vì sao tìm Thái Huyền môn nương tựa chứ? Mà bên ngoài đã truyền đến tiếng tranh đấu cùng với những đạo thanh âm. Thái Huyền môn có thể trợ giúp chúng ta phi thăng tiên giới. Các ngươi không nên chặn đường. Bằng không chớ trách chúng ta không nói tình đồng môn. Uy Đức Tiên Tôn, Thiên Văn Tiên Tôn đều là quá sợ hãi, lập tức ra ngoài kiểm tra. Dương Lăng lúc này bỗng nhiên cả giận nói, Uy Đức Tiên Tôn, Thiên Văn Tiên Tôn, các ngươi cư nhiên phản bội vạn pháp môn, tội không thể xá. Nói xong, hắn phát ra kiếm quang, sát hướng Thiên Văn, Uy Đức Tiên Tôn. Hai người này là nhị tam phẩm linh đài người tài ba, há sợ kiếm quang Dương Lăng. Vung tay áo lên, liền có một cổ đại lực trực tiếp hất văng kiếm quang ra. Nhưng hai người vừa ra tay, khiến ở đây mọi người không thể không nghi ngờ. Uy Đức, Thiên Văn, vạn pháp môn đối đãi hai người ngươi không tệ, vì sao phản bội một gã đại hộ pháp lớn tiếng quát hỏi. Trầm khắc lúc này lại bỏ thêm dầu vào lửa. Hắn trầm giọng nói, nếu như nhị vị điện chủ là bởi vì Trầm Khắc trở thành quyền trưởng giáo, tâm sinh bất mãn, mới đưa đến hôm nay phản môn, thì Trầm Khắc nguyện ý buông tha trưởng giáo vị. Mong muốn nhị vị đại trưởng lão có thể lạc đường biết quay lại. Thiên Văn Tiên Tôn tức giận đến cả người chạy lệnh. Trầm Khắc, ngươi ngậm máu phun người. Hanh! Phản bội môn phái, luận tội đương u, bốn vị đại hộ pháp triệt để nổi giận. Vốn là, lưỡng điện đại trưởng lão không phục Trầm Khắc cũng đã để cho trong lòng bọn họ bất mãn. Dù sao, Trầm Khắc là bốn vị hộ pháp phù lên đài. Không phục Trầm Khắc cũng là biến tướng mà không phục bốn vị hộ pháp. Bất quá nhị điện đều có thực lực không kém, tứ đại hộ pháp cũng không muốn xé rách mặt mũi, miễn cho nổi lên tranh đấu, làm suy yếu lực lượng vạn pháp môn. Nhưng hôm nay, lưỡng điện cư nhiên muốn tìm Thái Huyền môn nương tựa, là bọn hắn trăm triệu lần không thể dung thứ. Đã từng có Thái Dịch môn có hai vị tiên tôn gia nhập Thái Huyền môn, trực tiếp dẫn đến Thái Dịch môn lực lượng tước giảm không bằng trước. Việc này mọi người đều biết, vì thế chuyển hướng đầu phục môn phái khác, luôn luôn là tối kỵ tu hành giới. Bất luận một cái môn phái gì cũng tuyệt không dung thứ. Oanh! Tứ đại hộ pháp rốt cục xuất thủ. Nhất phẩm linh đài đại năng, thực lực mạnh mẽ bất khả tư nghị. Bọn họ song song xuất thủ, uy lực của nó càng thêm kinh khủng. Giờ này khắc này, Uy Đức Tiên Tôn, Thiên Văn Tiên Tôn có một vạn cái mồm cũng nói không được. Nhưng bọn hắn cũng đều là người có thân phận, sao lại thúc thủ chịu trói? Lập tức chia ra, phân biệt thả ra tiên khí cùng bốn vị hộ pháp chống lại. Dương Lăng lặng yên triệt thoái kiếm quang, rời khỏi chiến đoàn. Hắn minh bạch, Uy Đức, Huyền Văn trong nhị điện, đều có người của Trầm Khắc nằm vùng. Ngày trước tại trong thang trời, Trầm Khắc dùng vương thuật khiến mấy tiên tôn nhị điện thần phục. Mấy người này đối với Trầm Khắc đều là nghe lệnh. Được lệnh của Trầm Khắc tạo ra chuyện lưỡng điện tìm Thái Huyền Môn nương tựa. Dương Lăng chọc giận Khương Thượng, chỉ là tìm một ngòi nổ, muốn sự kiện phát sinh, sáng tạo một cái thời cơ thiết hợp. Trong lúc đó thì Trầm Khắc, Dương Lăng phẫn nộ, Khương Thượng bá đạo. Hơn nữa lưỡng điện đại trưởng lão cùng nhau nhằm vào Dương Lăng. Tất cả các loại lý do nổi lên, cấp cho mọi người một loại ấn tượng. Đó chính là lưỡng điện sớm có cấu kết. Trầm Khắc cùng Dương Lăng thiết hạ kế hoạch này kỳ thực lỗ thủng rất nhiều, nhưng đã không ai đi ngẫm nghĩ cái gì. Bởi vì tứ đại hộ pháp đã cùng lưỡng đại trưởng lão xuất thủ. Trong đại điện tuyệt đại đa số tu sĩ tới đứng một bên đại trưởng lão rồi, một ít bộ phận tuyển trạch thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này, mặc kệ lưỡng đại trưởng lão có đúng hay không thực sự phản bội vạn pháp môn, đều đã không trọng yếu. Một khi cùng tứ đại hộ pháp động thủ, chẳng khác nào đã hứng chịu tội danh. Uy Đức, Thiên Văn, hai người ngươi lá gan thật lớn, kết vạn pháp đại trận. Sát cho ta một vị hộ pháp hét lớn một tiếng. Thượng trưởng lão, trưởng quyền đệ tử, đại trưởng lão, đều hành động đứng lên. Trong khoảnh khắc kết thành vạn pháp đại trận, Uy Đức, Thiên Văn hai người, dù sao cũng là nhân vật nhị phẩm, tam phẩm linh đài. Bất luận kẻ nào muốn giết chết bọn họ đều rất khó khăn. Nhưng đối mặt đông đảo cao thủ, hai người không khỏi sắc mặt bọn họ biết sự tình hôm nay đã không thể hòa giải. Dương Lăng thối lui. Trong tử vong tuyệt địa, ngũ hành phiên thiên ấm cuồng oanh ngoan tạp, đánh cho Phương Thượng không còn lực hoàn thủ, mắt thấy sẽ bị đánh nát lơn. Dương Lăng, ngươi phải nỗ lực thật lớn, cảm giác không thể kiên trì lâu được. Phương Thượng bỗng nhiên bắt đầu thiêu đốt linh đài lực lượng. Thực lực trong nháy mắt tiêu thăng thập bội. Miễn cưỡng đỡ ngũ hành phiên thiên ấm tiến công. Bảo Bảo truyền âm hỏi phu quân, phải làm sao đây? Một khi Phương Thượng thực sự liều mạng, tử vong tuyệt địa cũng lưu hắn không được. Dương Lăng đánh một cái ánh mắt, Bảo Bảo nhất thời minh bạch, hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập kim quang trong mi tâm Dương Lăng. Trong kim quang, tử vong tuyệt địa mở ra, Phương Thượng lập tức lao ra, không ngờ lại bị kim quang khắp bầu trời trấn áp, muốn động cũng không thể động được. Cái quyển gì đây? Phương Thượng tuôn ra linh đài lực lượng toàn lực trùng kích cũng không thể động kim quang mảy may. Dần dần kim quang cuốn qua, gắt ga vây khốn hắn. Phương Thượng, dù là ngươi đem linh đài thiêu đốt cũng không có khả năng thoát đi nơi đây. Thanh âm Dương Lăng vang lên. Phương Thượng thầm giật mình, hắn cũng nhìn ra kim quang bất phàm, quát to lên Dương Lăng. Ngươi dám phá hỏng ta tu hành, tương lai ta tất báo cừ huyết hận. Ngũ phẩm linh đài tiên tôn, Dương Lăng cũng không thể đem giết chết, vì thế Phương Thượng mới dám bực này nói ngoan. Dương Lăng nghe xong, nhưng ngữ khí khinh thường nói Phương Thượng. Ngươi hôm nay còn không thể giết ta, huống chi ngày sau một lơn. Nương. Nửa tu luyện lập tức thôi động kim quang, hung hăng nhất giảo. Đường đường ngũ phẩm linh đài tiên tôn, liền bị kim quang luyện hóa thân thể, lưu lại một tôn linh đài thế giới. cũng bị kim quang nhiều lần trùng tẩy, đem ý thức gạt bỏ, có thể khiến linh đài thế giới này thành một vật vô chủ. Dương Lăng, ngươi thật ngoan độc. A Khương Thượng chỉ kịp kêu một tiếng, thanh âm liền tiêu thất, một đời sinh mệnh tuyên cáo biến mất. Xử lý xong Khương Thượng, Dương Lăng tế ra ngũ hành phiên thiên ấm, gia nhập chiến đoàn. Uy thế điện của Trầm Khắc đã bị kinh khủng lực đánh vào chấn vỡ. 4. 50 vị tiên tôn, bao gồm 4 vị nhất phẩm linh đài đại năng, gắt ga vây khốn Uy Đức tiên tôn, Thiên Băng tiên tôn, thậm chí ngay cả Uy Đức điện, Huyền Băng điện vài tên tiên tôn cũng tham dự vây sát. Những người này đều nhìn ra Uy Đức điện cùng Huyền Băng điện đều xong rồi. Lúc này nếu không biểu thị một chút đối với Vạn Pháp môn trung thành, sau này nói không chừng sẽ bị liên lụy. Vạn Pháp đại trận uy lực bất phàm, Uy Đức tiên tôn cùng Thiên Băng tiên tôn đã không có cơ hội đào tẩu. Hai người trong mắt đều hiển lộ ra vẻ kiên quyết. Đó là điềm báo muốn liều mạng. Linh đài tiên tôn đã ngoài ngũ phẩm, bị buộc đến trình độ nhất định, 100% là muốn liều mạng, bởi vì bọn họ có vốn để liều mạng. Trong lúc đó thì hốt nhiên có một đạo kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang này như có như không, nhưng sát khí khiến hiện trường mọi người hơi bị thất sắc. Kiếm quang nhất trảm, Vạn Pháp đại trận liền bị phá. Trong kiếm quang kia chất chứa một cổ kiếm ý mạc khả danh trạng, uy lực vô cùng lớn. Uy Đức tiên tôn, Thiên Băng tiên tôn mừng rỡ, bọn họ nhân cơ hội xé rách hư không bỏ chạy đi. Tứ đại hộ pháp cuồng nộ quát một tiếng, cũng chia ra phát sinh đạo kiếm, kết thành một tòa kiếm trận. Ti Lăng Lăng đón nhận, miễn cưỡng chống đo được đạo kiếm quang kia. Tây Sơn kiếm tôn có người cả kinh kêu một tiếng, Tây Sơn kiếm tôn, ngươi vì sao ngăn cản Vạn Pháp môn ta làm việc? Tứ hộ pháp vừa sợ vừa giận cùng kêu lên quát hỏi. Tây Sơn kiếm tôn cũng không có trả lời, chỉ đem kiếm quang chấn động, bước lui mọi người, trong nháy mắt tiêu thất. Vạn Pháp môn không có kế tục truy kích xuống phía dưới. Tây Sơn kiếm tôn nếu xuất thủ, tất nhiên có chuẩn bị ở phía sau. Nếu truy xuống phía dưới, Vạn Pháp môn vô cùng có khả năng sẽ bị tổn thương. Tây Sơn kiếm tôn thế nào lại xuất hiện? Đây là trong lòng mọi người nghi hoặc, Dương Lăng đồng dạng cũng không rõ. Vạn Pháp môn nhân vật trọng yếu đều ở đây, mượn cơ hội tiến hành một lần hội nghị. Trên hội nghị, Trầm Khắc đề cử Dương Lăng đảm nhiệm Thiên Băng, Uy Đức nhị điện đại trưởng lão. Người người đều biết rằng, chức vị hai người này là rất nhiều công việc béo bở, người người đều muốn. Nhưng Trầm Khắc cùng tứ đại hộ pháp đều ủng hộ Dương Lăng, vì thế ai cũng không đoạt được. Song song, mọi người cũng quyết nghị an bài người trong lưỡng điện. Trong điện một mảnh vắng vẻ, Trầm Khắc tuyên bố nói Uy Đức tiên tôn, Thiên Băng tiên tôn, hai người này phản bội Vạn Pháp môn, tội đáng chết vạn lần. Bất quá, người trong nhị điện chỉ cần không có tâm phản bội, vẫn là đệ tử Vạn Pháp môn ta. Sau này, lấy Dương trưởng lão vi tôn. Sau đó ánh mắt phát lạnh, người đâu, đem mấy tên phản môn dẫn tới đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 542 Sát lục giao trì. Bốn gã tiên tôn trước trốn tránh chạy tới Thái Huyền môn, lục tục bị mấy thượng trưởng lão áp nhập đến đại điện. Bọn họ đều là đệ tử tìm Thái Huyền môn nương tựa, lúc này cả đám thần tình bất an. Trầm Khắc lớn tiếng hỏi vì sao phản bội Vạn Pháp môn. Các ngươi bị người nào đầu độc?